Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, thánh nhân lực lượng. Chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn cùng chư thiên thánh nhân đối lập. 12 nhân kiệt chi nhất Hạ Sau Thị, phát ra một tiếng giễu cợt, thật đáng buồn, buồn cười. Tiêu Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi rét. Trong nháy mắt ước vạn sao trời sáng tắt, sâu không thấy đáy con ngươi màu đen bên trong, phảng phất dung nạp lấy một cái mênh mông vũ trụ, làm người sợ hãi. Quanh mình thiên địa nguyên khí không ngừng tụ tập, tầng tầng lan lộn, vậy mà chiếm cứ nửa bên trời vô ích, mơ hồ để cho người ta cảm thấy một loại dị dạng kiềm chế. Mà trên bầu trời tầng mây, không biết lúc nào cũng lặng lẽ hội tụ vào một chỗ, đen kịt đè ép xuống. Giờ phút này, Tiêu Thiên bản thân thì thủy chung yên tĩnh không nói, đứng ở như vậy đại trong một vùng phế tích. Thần sắc một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn xem chư thiên thánh nhân 12 con cờ. Một thanh thí thần thương y nguyên nghiêng nghiêng cắm tại mặt đất, tản mát ra một tia khí tức hủy diệt. Vẻn vẹn một đạo khí tức, liền làm thiên địa biến sắc. Cái này không thể nghi ngờ đã đến thánh cấp tu vi. Tại thiên địa nguyên lực mơ hồ áp chế dưới, mặc dù tu vi đột nhiên tăng lên tới chuẩn thánh cấp, có Tô Thị, Hạ Sau Thị, Cao Dương Thị đám người trên nét mặt, cũng rốt cục chậm rãi thu hồi vẻ châm chọc, trở nên có mấy phần ngưng trọng. Những này trong nhân tộc người mạnh nhất, mỗi một cái thân hình đều cao tới 10 thước, đỉnh lấy đỉnh đầu lăn lộn mây dày, hiện lên vây quanh chi thế nhìn xuống Tiêu Thiên. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, dám cuồng ngôn nghịch thiên, quả nhiên có chút bản sự, bất quá chỉ bằng loại trình độ này, ngươi lấy là còn có thể đi ra nơi này sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là đạo, cái gì mới là trong nhân thế đại khủng bố. Vừa mới nói xong, 12 người trên thân lập tức bộc phát ra trùng thiên khí thế. Nếu như nói Tiêu Thiên một vòng hỗn độn khí cho người cảm giác là nặng nề màu đen, như vậy 12 người này trên thân chỗ bộc phát thiên đạo khí thì là màu vàng kim nhàn nhạt. Kim quang vừa ra, lập tức hướng phía đen kịt mây dày ép đi, phảng phất muốn cố gắng đưa nó xua tan. Đây chính là thiên đạo chi lực. Cảm thụ được hơi thở đối phương bên trong kia một tia thuộc về thánh nhân lực lượng, Tiêu Thiên khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Vì áp chế chính mình, Hồng Quân đạo tổ lần này thế nhưng là hạ đại vốn gốc, vậy mà đem chính mình bản nguyên chi lực đều phân đi ra. Không sai, thiên đạo chi lực, đây chính là đến từ thánh nhân lực lượng, cũng là cái này hồng hoang thế giới bên trong nhất bá đạo lực lượng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chống lại, không biết tự lượng sức mình ha. Một thanh âm khác đột nhiên âm trầm vang lên, nhân tộc các bộ lạc nghe, nếu như các ngươi lúc này quay đầu quy thuận ta chư thiên thánh nhân, y nguyên có thể bảo trụ các ngươi hồng hoang đệ nhất tộc vị trí đồng thọ cùng trời đất, bằng không mà nói, cũng đừng trách thiên đạo vô tình. Đã nữ hoa thánh nhân có thể tạo thành một cái nhân tộc, cũng có thể đem các ngươi nhẹ nhàng xóa đi, tái tạo một cái chủng tộc mới. Ha ha, Tiêu Thiên nhịn cười không được, cái gọi là bất hủ, cũng không phải là nhờ bao che tại người, mà là phá rồi lại lập. Lời còn chưa dứt, màu đen thí thần thương đột nhiên không ngừng chấn động, phảng phất lập tức liền muốn xông ra. Nó mặc dù là một kiện pháp bảo, thế nhưng là cũng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Thân thương rung động, động không ngừng, tựa hồ là thúc dục Tiêu Thiên thúc đẩy chính mình diệt sát đối thủ. Cái này không chịu nổi tính tình, nhìn thấy bởi vì khát máu mà hưng phấn không thôi thí thần thương, Tiêu Thiên nặng nề cười một tiếng, vẫy tay, oanh một tiếng, ma thương chung quanh mặt đất trong nháy mắt tại nổ tung. Thí thần thương lại lần nữa bay vào trong lòng bàn tay. sát khí kinh người, giờ này khắc này, chuẩn thánh cấp 12 nhân kiệt, cũng nhao nhao phát ra gầm thét, cùng một chỗ bộc phát ra kinh thiên động địa sát ý. Rầm rầm rầm, tựa như trời sập một tí, từng đợt kinh khủng nổ vang che kín chân trời. Tu vi hơi yếu một chút nhân tộc, có một ít không kịp che lỗ tai liền bị cái này kinh khủng tiếng vang chấn điếc lỗ tai. Tiêu Thiên có chút nhíu mày, chuẩn thánh cấp chiến đấu, liền ngay cả lớn như núi đều gánh không được kích, chớ nói chi là những này phổ thông nhân tộc. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt rơi xuống. Từng tia từng sợi, phảng phất ánh trăng, lại như cùng vô hình màn che, đem phế tích chung quanh, phương viên hơn 10 dặm địa vực toàn bộ bao phủ trong đó. Trong quang hoa, một tên tuyệt sắc nữ tử lạnh nhạt đứng thẳng, trong ngực không biết lúc nào thực đã thêm một cái tuyết trắng con thỏ. Bị hắn đưa tay nhẹ nhàng an ủi, thiếu nữ tóc dài bay múa, tay áo bồng bềnh, rõ ràng là tiên tử tư thái, nhưng mà quanh thân lại bộc phát ra mãnh liệt yêu khí. Chính là yêu thần Hằng Nga, phương viên hơn 10 dặm, đã bị ta bố dưới kết giới, muốn làm gì, liền buông tay đi làm đi. Sờ lên trong lồng ngực thỏ lỗ tai dài, Hằng Nga mỉm cười, lại là khiến cái khác người biến sắc. Cái này không đáng chú ý nhân tộc thiếu nữ, vậy mà cũng là một tên tu vi cao thâm yêu tộc. Tựa hồ thực lực so vừa rồi kia một tên thỏ ngọc pháp tướng yêu tộc thực lực càng thêm cường đại. Câu nói này nói đến hời hợt, nhưng là có thể bố dưới kết giới, ngăn cản một trận thánh cấp chiến đấu lực phá hoại tiết ra ngoài thuật pháp. Cái này mang ý nghĩa thiếu nữ thực lực, bản thân cũng ít nhất là thánh cấp. Lúc này, nhất trong gió xốc xếch muốn số phục hy thị các loại nhân tộc tam hoàng. Cũng không rõ hôm nay đến là ra cái gì tà sự tình. Tu vi nhiều lắm là bất quá chân tiên cảnh trong nhân tộc. Lập tức đột nhiên toát ra nhiều như vậy thánh cấp tu vi ra hỏa. Không chỉ là thực lực thâm bất khả chắc nhân tộc đệ nhất người, còn có tu vi không hiểu tăng lên 12 nhân kiệt. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện yêu tộc thiếu nữ. Đừng nói những này, liền ngay cả một con thỏ tu vi, đều CMN sắp tới gần chuẩn thánh cấp bậc. Lúc nào, thánh cấp cảnh giới tu vi trở nên không đáng giá như vậy. Ai, chúng ta những lão gia hỏa này, thật sự là hổ thẹn a. Không chỉ là Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị bọn người, cũng đều lắc đầu, thầm than trong lòng một ngụm khí đồng ý. Xuất hiện nhiều như vậy thánh cấp cảnh giới người tu hành, nhân tộc coi như muốn thanh tĩnh tu hành cũng không thể được. Quả nhiên là bản nguyên chi lực. Nhìn chăm chú 12 nhân kiệt kích phát ra khí tức cường đại, Tiêu Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, ngưng tụ bản nguyên chi lực đối với người tu hành mà nói cũng là đến chiều một cửa ải. Như nếu không có thánh nhân tương trợ, ban thưởng dưới hồng mông khí là không thể nào xuất hiện loại vật này. Cảm giác được đối phương ẩn chứa bản nguyên chi lực khí tức cường đại, Tiêu Thiên ngược lại càng thêm vui sướng. Chỉ cần đánh chết loại này đối thủ, liền có thể tước đoạt đối phương bản nguyên chi lực, tăng lên thực lực của mình. Lại là một đống hình người điểm kinh nghiệm. Rất tốt, muốn không phải là không muốn làm được quá rõ ràng, Tiêu Thiên suýt nữa liền muốn mặt mày hớn hở. Đúng lúc này, 12 người thân thể đột nhiên phát ra bành bành bành tiếng vang, cơ bắp bạo liệt, kinh mạch đột xuất. Đây là chưa rèn luyện thân thể cưỡng ép tiếp nhận thánh nhân chi lực kết quả. 12 người mặc dù sắc mặt nhăn nhó, nhưng lại lộ ra nhe răng cười. Một người hai tay nắm tay, hướng phía Tiêu Thiên trực kích mà dưới. Vậy mà chấn động không gian, phát ra ù ù tiếng vang. Một quyền còn chưa rơi xuống, cương phong quét xuống, chỉ gặp đại địa từng khúc vỡ nát, đá xanh hóa là cho bụi. Một quyền chi lực cường hãn như vậy,